Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 86, xui xẻo về đến nhà McTesacker. Hả, Podolski sút gôn cũng không có khả năng lướt qua đội tuyển Hà Lan trung vệ Matheson. Bóng đá bị phá hỏng, đọc sách phần trăm hải phần trăm các đáng tiếc. Nếu như này bóng Podolski có thể đúng lúc Hoành đánh trúng đường, này bóng liền tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thực sự là đáng tiếc a. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lập tức hưng phấn, hoan hô lên. Mắt thấy Matheson đem đội tuyển Đức lần này phi thường có uy hiếp tấn công làm hỏng đi. Hiện trường hết thảy cổ động viên Hà Lan đều phi thường hưng phấn, lập tức giơ tay vì là đội tuyển Hà Lan Matheson vỗ tay. Matheson lần này phòng thủ quá then chốt. Nếu như không có Matheson, đội tuyển Hà Lan nhưng là xong. Vùng cấm bên trong, Podolski nhưng là hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc đó hắn nhìn thấy cung chính vị trí càng tốt hơn. Thế nhưng vào lúc này, Podolski muốn chính mình đến một cái, tự mình nghĩ ghi bàn. Đồng thời hắn cũng vô cùng tin tưởng đem bóng đá bắn cho tiến vào đội tuyển Hà Lan khung thành. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn chuyền bóng. Mắt thấy tốt như vậy một cơ hội bị chính mình cho lãng phí, hắn lập tức nhấc tay hướng về vùng cấm trung lộ cung chính ra hiệu. Ra hiệu vừa là chính mình sai, thỉnh cầu tha thứ. Cung chính cái tên này vừa có thể là phi thường tức giận. Chỉ cần Podolski đem bóng đá cho chuyền tới, này bóng hắn dù sao không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn đến Podolski xin lỗi sau khi, cung chính trong lòng hỏa khí cũng là tiêu. Hay là chính mình ở vào Podolski vị trí, chính mình cũng sẽ chọn sút gôn. Cung chính nhấc tay ra hiệu không có cái gì, tiếp tục tấn công. Cung chính hiện tại vẫn là đội tuyển Đức đội trưởng, hắn cũng sẽ không vào lúc này phá hoại đội tuyển Đức bên trong đoàn kết. Hiện tại là khẩu súng khẩu nhất trí đối ngoại thời điểm, kiên quyết không thể tự giữ mình đấu tranh nội bộ. Nhìn Podolski đi tới, cung chính vỗ một cái Podolski vai, lấy đó an ủi. Cung chính cũng dặn Podolski chuẩn bị cẩn thận cái này phạt góc. Đúng, phạt góc. Đội tuyển Đức lại đạt được một tình huống phạt góc. Cái thứ nhất mất bóng cũng là bởi vì phạt góc. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan đối với đội tuyển Đức phạt góc phòng thủ có thể là phi thường lưu ý. Lần này bọn họ phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Thế nhưng cái này điểm thứ nhất vẫn để cho đội tuyển Đức cung chính cho cướp được. Cung chính ở vùng cấm sau điểm cao cao nhảy lên đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía đội tuyển Hà Lan khung thành. Điều này làm cho đội tuyển Hà Lan cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Có điều, cũng may đội tuyển Hà Lan trung vệ hay trinh ga quấy dày một hồi cung chính. Cung chính lần này không có đoán chắc vị trí. Bóng đá cao cao địa bay lên, lướt qua đội tuyển Hà Lan xà ngang, bay ra đường biên ngang. Đội tuyển Đức tấn công tay trắng trở về. Đội tuyển Hà Lan thu được môn bóng. Bây giờ cách hiệp một trận đấu kết thúc đã không đến bao lâu, cũng là nhiều nhất khoảng 10 phút. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan tấn công càng thêm hung mãnh. Bọn họ rất hy vọng ở hiệp một trận đấu kết thúc trước liền san bằng điểm số. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg tướng môn bóng cho mở ra đến. Bóng đá lập tức bay về phía De Jong. De Jong cao cao nhảy lên, đem bóng đá xúy cho bên cạnh Van Bommel. Van Bommel lập tức đem bóng đá truyền về đường biên Arjen Robben. Arjen Robben ở trước sân cầm bóng. Arjen Robben thân thể điều kiện tốt vô cùng. Hắn là nhất lưu khống chế bóng cao thủ, càng là siêu nhất lưu đột kích thủ. Bản cuộc tranh tài, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ đội viên không ít bị tiểu tử này dằn vặt. Arjen Robben linh hoạt khống chế bóng, kỹ thuật đẹp đẽ qua lại đến phòng thủ Bastuber lảo đảo. Này thắng được thành phố bóng đá sân bóng cổ động viên Hà Lan cùng trung lập châu Phi fan bóng đá từng trận tiếng vỗ tay. Arjen Robben đột nhiên một cái giả động tác, đột phá đội tuyển Đức hậu vệ cánh Bastuber sau, hướng về trung lộ một cước bóng mức thấp truyền vào trong. Schneider ở nơi đó hơi làm điều chỉnh sau, tại chỗ chụp bóng, thoát khỏi Sami Khedira quấy giày sau. Đột nhiên hướng ngang khẽ động, đang hấp dẫn nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ sự chú ý sau. Đột nhiên lên chân truyền vào trong, một cước đường vòng cung bóng truyền vào đội tuyển Đức vùng cấm. Lập tức toàn trường cổ động viên nước Đức sốt sắng lên. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhưng là nhìn thấy hy vọng. Đội tuyển Đức vùng cấm bên trong, Van Persie ở cùng Friedrich đối kháng bên trong chiếm cứ phong. Cướp đạt được đánh đầu. Đánh đầu truyền ngang, theo vào quy bộ ngực đá bóng sau. Chính là một cước volley. Hà Lan đội tuyển quốc gia fan bóng đá ôm đầu. Phát sinh tiếc nuối tiếng hít vào. Quy sút gôn đánh trên đất. Một cái bắn ra, nhảy nhảy nhót nhót sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Kinh gia nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer một thân mồ hôi lạnh. À, đáng tiếc, quỳ gõ cửa thoáng lệch ra cầu môn. Nước Đức đội tuyển quốc gia tránh được một kiếp. Van Persie cùng quỳ phối hợp rất hiểu ngầm. Đẹp đẽ tấn công. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên lớn tiếng la lên. Hiện trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức ôm đầu phát sinh từng trận tiếng thở dài. Trực thán đáng tiếc. Thực sự là mẹ kiếp đáng tiếc a, quả thực quá đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không có ghi bàn, thực sự là đáng tiếc. Hả, quy này chân sút gôn phi thường có uy hiếp, kém một điểm liền công phá đội tuyển Đức khung thành. Có thể thấy, đội tuyển Hà Lan cũng không phải xem thi đấu phân bên trong biểu hiện tốt như vậy đánh. Đội tuyển Đức này phòng thủ không đề phòng được vẫn là một ẩn số đây. Lần này đội tuyển Đức cũng phải cẩn thận a. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng thở dài nói. Môn bóng, đội tuyển Đức môn bóng. Neuer đã khống chế một hồi tiết tấu, sau đó mới đưa bóng đá cho mở ra đến. Khoảng thời gian này đội tuyển Hà Lan tấn công phi thường mãnh. Tất yếu khống chế một hồi thi đấu tiết tấu. Đội tuyển Đức tuyệt đối không thể để đội tuyển Hà Lan nắm mũi dẫn đi. Bóng đá cấp tốc bay vọt hơn một nửa cái sân bóng. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội tuyển Hà Lan vòng ngoài cấm địa. Cung chính cùng Heitinga cao cao địa nhảy lên đến. Thế nhưng cung chính vị trí càng tốt hơn. Nhảy đánh năng lực càng biến thái. Heitinga căn bản là không tranh nổi cung chính. Vọt người không trung cung chính đột nhiên ưỡn một cái eo. Đem bóng đá lần sau tiến vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm đường biên. Đường biên cùng lên đến Thomas Müller trực tiếp lên chân volley. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía đội tuyển Hà Lan khung thành. Đem đội tuyển Hà Lan cổ động viên sợ hết hồn. Bóng đá như gió bay qua. Sát khung thành cột dọc bay ra đường biên ngang. Chỉ thiếu một chút điểm. Cổ động viên đội Đức lắc đầu thở dài không ngớt. Hiện tại hiệp một thi đấu còn lại thời gian không hơn nhiều. Đội tuyển Hà Lan lập tức đem môn bóng đưa ra đến. Hà Lan đội tuyển quốc gia giữa sân Van Bommel bắt được quả bóng nhanh chóng về phía trước đột phá. Thu lại rất lớn nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger không có đón nhận. Chỉ là cùng mình hợp tác niêm phong lại đối phương đi tới con đường. Van Bommel nhiều lần nỗ lực đột phá. Thế nhưng đều không có thể thành công. Bất đắc dĩ. Hắn liền đem quả bóng đẩy hướng về đường biên. Đường biên Ian Robben nhận được quả bóng sau. Không có dẫn bóng đi tới. Mà là cấp tốc đem quả bóng truyền về. Cùng lên đến Van Bommel không có dừng bóng. Trực tiếp đem quả bóng chọn truyền quá đỉnh. Quả bóng bay lên cao cao. Lập tức bay về phía đường biên ngang. Ian Robben ở đem bóng truyền về sau đó. Liền nhanh chóng trước cắm vào. Sau đó cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tiến lên giam giữ hậu vệ cánh Bastilber sai thân mà qua. Mà vào lúc này, quả bóng đã cao cao địa bay lên. Rất nhanh Ian Robben ở đường biên xé ra nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ nhanh chóng giơ cao tay phải lên. Ra hiệu Ian Robben việt vị. Nhưng là, trọng tài không để ý đến. Đây là một cái bóng tốt. Đội tuyển Hà Lan thông qua hai người liên tục hai quá vẫn tiếp xé ra đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Lần này đội tuyển Đức nguy hiểm, đuổi theo quả bóng Ian Robben đang chuẩn bị cắt vào bên trong lúc. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker nhanh chóng bù vị lại đây. Ian Robben lập tức dùng chân phải đem bóng hướng về thân thể mình bên trái lôi kéo. Thân thể cũng cấp tốc xoay một cái, tựa hồ muốn về lùi ý tứ. McTesacker trong lòng buông lỏng. Đột nhiên, Ian Robben chân phải tấn cổ chân lập tức run lên. Sau đó quả bóng liền lăn hướng về Ian Robben bên phải. Cũng chính là đường biên ngang phương hướng. Ian Robben lập tức xoay người. Từ McTesacker bên người lướt qua. Hai bước chân thật. Điều chỉnh tốt bước đi. Ở McTesacker đuổi theo trước. Hắn chân trái đột nhiên vung lên. Quả bóng liền vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bay vào vùng cấm. Toàn trường hết thảy cổ động viên Hà Lan đều dùng hai mắt thật chặt tập trung cái kia không trung. Bay thật nhanh bóng đá. Trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Trước điểm Van Persie cùng Friedrich ở trên vị trí. Hai mắt của bọn họ đều chặt chẽ đứng vững quả bóng. Đột nhiên, trong đầu của bọn họ đều bạo xuất một cái từ sau điểm. Trời ạ, đây là một cái sau penalty. Nguy hiểm, đội tuyển Đức nguy hiểm. Nước Đức quốc tế thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao bỗng nhiên kinh. Ngạc thốt lên, Friedrich nhanh chóng quay đầu. Hắn liền phát hiện đội tuyển Hà Lan cầu thủ chạy cánh quy cao cao nhảy lên. Như hùng sư giống như hất đầu. Tàn nhẫn mà đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Đánh đầu cận thành. Bắn. Môn. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên phóng đãng mà giống lên. Trên khán đài Hà Lan đội tuyển quốc gia cổ động viên đều đứng lên. Thật chặt tập trung nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Một tiếng vang trầm thấp ở yên tĩnh thành phố bóng đá trong sân bóng vang lên. Neuer, thần kỳ Neuer, hắn niêm phong lại quy gần trong gang tấc đánh đầu cận thành. Trời ạ, này quá thần kỳ, quá tuyệt, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao thanh âm hưng phấn mãnh liệt. Mà vang lên, nghênh tiếp hắn chính là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tiếng hoan hô. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhưng là có chút không dám tin tưởng đây là thật sự. Như thế gần đánh đầu, Neuer lại có thể nhào được. Cái tên này lẽ nào cũng không phải người trái đất. Trời ạ, này đội tuyển Đức đến tột cùng là một nhánh ra sao đội bóng? Lẽ nào đều là đến từ ngoại tinh? Neuer trở thành anh hùng. Hắn ngăn cản Hà Lan đội tuyển quốc gia phá cửa hy vọng. Hắn đem quy công môn chặn ra đường biên ngang, rào. Trên sân bóng vang lên một mảnh tiếc hận. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên hai mắt lờ mờ. Trong lòng phi thường không thoải mái. Đồng thời tự tin cũng ở từng điểm địa trôi đi. Đáng chết. Chết tiệt người Đức. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Van Marwijk hận quát. Phạt góc. Đội tuyển Hà Lan tấn công cơ hội vẫn không có triệt để đánh mất. Bọn họ còn có phạt góc cơ hội. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ lập tức thu thập lên tâm tình. Tập trung vào chiến đấu bên trong. Hiện ở tại bọn hắn vẫn không có thua. Bọn họ cũng sẽ không vào lúc này từ bỏ. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ lập tức tràn vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đức cầu thủ hậu vệ thì lại là phi thường cẩn thận địa tập trung vùng cấm bên trong cầu. Thủ Hà Lan, vào lúc này nước Anh trọng tài chính Howard. Quép lập tức thổi lên phát bóng tiếng còi. Khu vực phạt góc trước Schneider lập tức lên chân. Đem một cước đường vòng cung bóng cho lên tiến vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đức vùng cấm bên trong lập tức phun trào lên. Liền như thủy triều hải triều bình thường mãnh liệt. Hầu như một nửa mọi người dâng tới trước điểm. Nhưng là chờ bọn hắn trùng sau khi đi ra ngoài mới phát hiện. Schneider này khu trực tiếp đưa hướng về phía sau điểm. Đội tuyển Đức cầu thủ hậu vệ giật nảy cả mình. Dồn dập quay đầu, bọn họ liền phát hiện sau điểm Van Persie cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà hất đầu, đem bóng đá cho đưa đỏ hướng về trung lộ. Cầu thủ của đội Đức dồn dập trừng lớn hai mắt thật chặt nhìn chăm chú cái kia bay tới bóng đá. Chuẩn bị khống chế điểm thứ hai. Nhưng là, vừa lúc đó, cái kia cấp tốc bay về phía trung lộ bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà đập trúng Van Persie trước. Người nhảy lấy đà McTesacker. Cái tên này vào lần này phạt góc phòng thủ thật chặt theo phạm Messi. Thế nhưng hắn vẫn không có đuổi tới. Chờ hắn phát hiện Van Persie đi tới sau điểm thời điểm. Hắn phát hiện bóng đá đã bay đến. Vào lúc ấy, hắn không có thời gian ở truy Van Persie. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở Van Persie trước người 2 mét vị trí nhảy lấy đà. Đi tranh cái này bóng. Hy vọng hắn mình có thể đẩy đến này bóng. Đáng tiếc, hắn sập hầm mỏ. Mà cái kia bị Van Persie về bãi trung lộ bóng đá nhưng thật có chết hay không địa vừa vặn đánh. Chúng Mertesacker phía sau lưng. Sau đó bóng đá cấp tốc biến hướng. Đạn hướng đội tuyển Đức khung thành. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer chính hướng về trung lộ cấp tốc di động. Chờ hắn phát hiện bóng đá bay về phía khung thành thời điểm. Hắn đã đến không vội làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng đá bay vào chính mình bảo vệ khung thành. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.